Chương 9. Sáng suốt phán đoán. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi đương đầu với con tàu Miss Ocean Beach như thế nào. Con tàu luôn cày bừa qua vịnh và tạo ra những làn nước cao hơn cả những ngọn sóng khổng lồ trong ngày mưa bão. Tôi ngồi phía dưới chiếc sào căng bùm, cái cần lái dắt qua vai, chìm đắm trong suy nghĩ. Đột nhiên có một con tàu bỗng đâu xuất hiện phía trước, lao đến như chực nút gọn con thuyền của tôi. Nó réo lên một hồi còi đáng sợ để lùi tôi ra khỏi đường chạy của nó. Lực đẩy của nó mạnh đến nỗi tưởng như muốn hất văng tôi ra khỏi thuyền. Chân tôi run lên bần bật khi con tàu chạy với tốc độ chóng mặt và quét qua mạn phải con thuyền của tôi chỉ cách hơn 30 mét. Dốc dáng con tàu không được thanh tú mấy, mũi cao, đuôi thấp, tạo ra những làn nước lớn trên cuộc hành trình dọc con kênh chạy giữa hỏa đảo và vịnh biển. Nó đã từng là tàu buôn rượu lậu trong thời kỳ của luật cấm bán rượu. Con tàu giờ đây vẫn băng băng qua con nước như thể nó chở đầy hàng lậu và đang bị một chiếc xuồng hải quan đuổi theo sau. Tuy nhiên lúc này, thay vì buôn rượu lậu thì con tàu lại chở hành khách. Họ đang đi lòng vòng căn tàu, ngó quanh và có vẻ thích thú, tôi đoán là vậy, khi trông thấy một vụ tai nạn sắp sửa xảy ra. Họ đang hồi hộp chờ xem tôi có cơ may sống sót không sau khi bị ngọn sóng khổng lồ chồm lên. Rất có thể cơn sóng nhồi khổng lồ ấy sẽ đập vào tôi theo cái hướng khủng khiếp nhất, từ bên cánh mạn thuyền. May thay, bằng sự bình tĩnh của một thủy thủ, tôi đã xoay mũi thuyền và điều chỉnh hướng đi của nó. Những cánh buồm bay phần phật trong gió và những khớp nối phát ra tiếng kêu răng rắc khi con thuyền của tôi dần chìm xuống ngọn sóng đang cuồn cuộn. Con thuyền lao xuống khi ngọn sóng đầu tiên xô tới, bị chìm dưới ngọn sóng thứ hai và cởi lên ngọn sóng thứ ba. Con thuyền đã hoàn toàn thoát ra khỏi chuỗi cơn sóng hung hãn và bình an vô sự. Nhưng tinh thần tôi thì bị chấn động dữ dội. Trong suốt vài ngày sau đó, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng còi báo hiệu ma quái của chiếc tàu dội lại. Tôi đã lập một lời trọng thệ là không bao giờ để bất cứ một con tàu nào tiến lại gần thuyền của mình. Tôi sẽ thận trọng quan sát và ngay khi phát hiện ra nguy cơ, tôi sẽ lập tức đổi đường chạy, quay mũi thuyền hay làm bất cứ việc gì có thể để chắc rằng mình không bị va đập. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu tôi để cả cảnh giác ngay khi có một con thuyền nào đó xuất hiện từ xa ở phía chân trời. Nếu tôi không có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu thì rất có thể sẽ xảy ra một vụ va chạm tàu khủng khiếp. Cho đến một ngày, nỗi lo sợ của tôi đã thành sự thật. Tôi có thể đã mắc một sai lầm nào đó, nhưng tuyệt nhiên không phải vì tầm nhìn của tôi bị nỗi khiếp sợ làm cho lu mờ. Khi chiếc thuyền đang đi ngược gió, tôi nhìn lướt xuống phía dưới sào căng buồm và thấy một con tàu đánh cá bằng lưới có cầu phao đang mở hết tốc độ, thẳng hướng về phía tôi. Mặc dầu con tàu vẫn còn cách nửa dặm, nhưng tôi đã quay hướng thuyền để chắc rằng mình vẫn an toàn khi vượt qua phía đuôi tàu của nó. Đúng vào lúc ấy, con tàu lại đổi hướng và tôi cũng lập tức kéo buồm lệch sang một bên để tránh. Nhưng chỉ trong chốc lát, một khúc gỗ lớn đã đâm sầm vào mũi thuyền của tôi. Nữ hoàng màu xanh của tôi rung mạnh sau cơn chấn động và qua tiếng kêu răng rắc của nó, tôi biết thân thuyền đã bị thủng. Tôi quỳ xuống sàn và xăm soi phía dưới khoang. Mặc dù không thấy rõ, nhưng tôi có thể nghe được tiếng nước bị bõm tuồn qua cái khe bị nứt toác dưới đáy thuyền. Con thuyền tròng trành trong cơn gió dần dần chìm xuống. Tôi nhanh chóng hạ thấp cánh buồm tam giác và đứng trên mạn thuyền trước, giãy tay cầu cứu một cách điên cuồng. Và con thuyền đánh cá, con thuyền mà tôi đã tránh, giờ đây ở cách tôi vài trăm mét. Người chủ thuyền nhìn thấy tôi đang trong cơn nguy hiểm, liền tắt máy và hỏi to: "Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?" "Cháu đang bị đắm." Không chút chần chừ, ông lái chiếc thuyền đánh cá đến gần thuyền tôi hết mức có thể và ném cho tôi một sợi dây. Tôi nhanh chóng bắt lấy và buộc chặt nó xung quanh gốc cột buồm của mình. Một lúc sau, tôi đã bình yên đứng trên đuôi của chiếc thuyền đánh cá, hướng về phía đất liền với nữ hoàng màu xanh được kéo theo sau. Con thuyền vẫn chưa hết trồng trành, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn nổi được. Khi chúng tôi đến xưởng đóng tàu, những người thợ nhanh chóng kéo nó lên, đục khúc gỗ ra khỏi cái lỗ dưới đáy và hông cho thuyền khô. Đúng lúc đó, thuyền trưởng nhìn thấy chiếc thuyền màu xanh của tôi phơi mình trên cạn. Ông liền chèo ghe qua con lạch hẹp nối nhà ông với xưởng đóng tàu. Ông đưa tay rờ rẫm dọc thân thuyền đã bị dở, rồi xoa xoa cái cằm lẫm chẫm râu, sau đó quay sang hỏi tôi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi thuật lại mọi chuyện cho ông, rằng tôi mải mê quan sát con tàu đánh cá ở phía xa, nên đã không nhìn thấy khúc gỗ nổi ở ngay dưới mũi thuyền. Tôi những tưởng ông sẽ dạy cho mình một bài học ngay tại chỗ về những thứ trôi dạt trên biển, hàng hóa bị dứt xuống biển cho tàu nhẹ bớt, những vỏ hộp hay xác những con chim biển và cả những thứ nguy hại khác như những bãi nước nông hay vùng đất thấp đang ẩn nấp đâu đó thình lình xuất hiện và có nguy cơ làm đắm tàu. Thay vào đó, ông bảo, yên tâm đi, cậu không cần phải lo lắng gì nhiều. Ở đây Achi là một bậc phù thủy sửa chữa tàu thuyền đấy. Chú ấy sẽ sửa lại tấm ván và đóng khít một lát cắt vào lỗ thủng. Sau đó 1, 2, 3, hồ biến. Sẽ không ai có thể nhận ra con thuyền đã từng bị thủng đâu. Achi là một chú thợ mộc ở xưởng đóng tàu, thế nhưng thuyền trưởng cứ luôn miệng gọi chú là phù thủy. Và chú đã chứng minh rằng sự ngưỡng mộ của thuyền trưởng là hoàn toàn hợp lý. Một tuần sau đó, con thuyền của tôi đã có thể dễ dùng thỏa thích trên mặt nước với một tấm ván mới ở mũi thuyền và màu sơn xanh mới. Tôi đã tự tay sơn màu xanh lên thân thuyền. Mặc dù con thuyền luôn trong tư thế sẵn sàng để ra khơi, nhưng người thủy thủ là tôi vẫn chưa có ý định đó. Tôi đứng trên bờ biển ngắm nữ hoàng màu xanh và nhớ lại những câu chuyện khủng khiếp vừa mới xảy đến với mình. Trong thoáng chốc, tôi không biết mình còn có hứng thú với việc ra khơi không nữa. Vì thật ra, để có thể dòng thuyền ra khơi, cần phải xác định cho được đích đến một cách rõ ràng. Nếu không thì ít nhất cũng là mục tiêu của chuyến đi. Nhưng đằng này, vào thời điểm đó, tôi mơ hồ nhận thấy có một hàng rào ngăn cách giữa bản thân tôi và đích đến của mình. Một dải cát nằm bên kia vịnh. Việc đầu tiên tôi cần phải làm bây giờ là đưa thuyền ra khỏi lòng trũng của xưởng đóng tàu mà không để đâm vào bờ vịnh. Và sau đó, tôi sẽ phải vượt qua hơn chục cây số trong sóng nước mênh mông, chống chọi với những cơn gió giật hay sóng dỗ bì bõm. Cuối cùng, tôi cũng có đủ can đảm để hạ thủy con thuyền. Tôi căng buồm lên, đón gió và bắt đầu một hành trình giết rắc dọc theo con lạch nước mặn. Tận dụng con gió hay thay đổi một cách tốt nhất trong khả năng có thể. Khi ra đến cửa kênh, tôi xoay buồm cho đúng hướng gió, con thuyền chao đi và thoát cái đã rời đất liền. Theo cơn gió, thẳng hướng về phía tháp nước lớn lấp lánh trong ánh mặt trời trên mặt biển ở Santea. Đi được 2/3 chặng đường, tôi nhìn thấy một tàu lớn chở dầu đi dọc con kênh, thẳng tiến về phía trạm dầu ở Pachogu, cách đó khoảng 30 cây số. Con tàu khá đầm, lừng lững tiến về đích, tỏ vẻ kiên quyết không nhượng bộ trước bất kỳ con tàu nào dám cản trở, sợ rằng sẽ đâm vào nó. Tôi quyết định dừng lại hoàn toàn, chờ nó đi qua. Nhưng đến khi gần như đã nhả hết gió ra khỏi cánh buồm, thì tôi lại đổi ý. Hà cớ gì mà tôi phải làm như vậy, trong khi con tàu kia vẫn còn đang ở rất xa. Tôi tiếp tục dong buồm, và khi nữ hoàng màu xanh đến gần con tàu chở dầu, chẳng có vụ va chạm nào xảy ra cả. Con tàu ấy đi ngang qua ngay trước mũi thuyền của tôi, vẫn còn cách tôi một khoảng khá xa. Tôi phải vật lộn với làn nước do nó tạo ra, nhưng nếu tôi vẫn giữ cho cánh buồm no gió trong lúc này, thì lực đẩy của con thuyền sẽ giúp tôi an toàn hơn. Mọi việc xảy ra chính xác như thế này. Con tàu và con thuyền của tôi cách nhau một khoảng rộng. Khi con tàu ấy và thuyền tôi chia làm hai ngã, tôi nhận ra rằng sự lo lắng của mình là quá thừa. Tất nhiên, việc tôi cảnh giác và thận trọng tập trung tinh thần vào con tàu để nhận biết hướng đi của nó, xem nó có thể gây ra mối nguy hiểm nào không là rất cần thiết. Nhưng tôi nghĩ mình không nên hành động quá sớm như vậy. Có lẽ do ký ức về lần tai nạn trước vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Nhưng đó cũng có thể chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Khi vượt qua được làn nước của con tàu chở dầu, nỗi sợ hãi trong tôi cũng mất dần. Qua sự việc đó, tôi học được rằng trước khi nhường đường cho một vật thể nào đó có vẻ như là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, thì tôi sẽ phải cho thuyền đi đủ gần để xác định xem vật thể đó là gì, hướng đi của nó như thế nào, cũng như nó có thể gây ra mối nguy hại nào hay không. Lúc ấy, cũng chỉ khi đó mà thôi, tôi mới phải quyết định xem mình nên bẻ lái, tiếp tục tiến lên hay là dừng lại. Càng trưởng thành, nỗi khát khao được khám phá thế giới trong tôi càng mãnh liệt. Tôi tò mò muốn biết tương lai của con người trong cái thế giới mà tôi đang sống sẽ như thế nào. Vì tôi thường bảo rằng, cái gì đến sẽ phải đến. Đó là một câu quán ngữ mà dì rất tâm đắc, vì dì luôn tin rằng có một bàn tay vô hình đưa đẩy số phận của con người. Nhưng tôi khám phá ra rằng, khi lênh đênh trên biển, con người dường như bị cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh. Tôi không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi mình rời khỏi đất liền. Và tôi cũng không thể biết trước được khi nào một con tàu sẽ xuất hiện và thổi một hồi còi báo hiệu. Cũng như việc con thuyền của tôi sẽ va phải một khúc gỗ nào đó trôi nổi trên biển, ngay cả những nhân tố thuộc về tự nhiên, gió, sóng biển hay thủy triều cũng rất thất thường, chẳng mang gì đến cái gọi là dự báo thời tiết của con người. Đường bờ biển phía xa với những vịnh nhỏ và những mũi đất thoáng ẩn thoáng hiện, trông như thùy của những chiếc lá phong. Đâu đó, một vài con hải âu khẽ lượn trên bầu trời mùa hạ và chao xuống như những bông tuyết mùa đông rơi trên mặt biển. Những chú chim bơi ra khỏi mũi thuyền của tôi, uốn cong lưng lại và bất thình lình lặn xuống và lại thình lình xuất hiện ở một chỗ khác trên mặt nước, và cứ thế liên tục ngụp lặn. Nếu như có một quy luật cho những vận động na ná như thế này, tôi nghĩ mình không thể tìm ra được, và tôi cũng phải thú nhận rằng mình chẳng thể đoán biết trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó không phải là một cái nhìn bán bổ thần thánh. Trái với những gì tôi được dạy ở trường vào mỗi chiều thứ sáu, thú thật, lúc đầu tôi cũng hơi mâu thuẫn vì điều này. Cô giáo môn tín ngưỡng của tôi, một giáo viên tốt bụng, đã để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt, nói rằng có một đấng tối cao đã kiến tạo ra vũ trụ và có một vị thần thông thái cai quản cả bầu trời lẫn mặt đất. Thật dễ chịu khi tin rằng cô đúng, tôi muốn tin cô. Nhưng càng đi biển, tôi lại càng nhận ra cô đã tự dối mình, vì cuộc sống thực tế hỗn độn và phức tạp hơn thế nhiều. Trong giờ khoa học, tôi lại được dạy rằng thế giới vật chất luôn tuân theo những quy luật bất biến. Thầy giáo hóa học đã mô tả các electron quay quanh hạt nhân của một nguyên tử theo quỹ đạo, giống như cách các hành tinh xoay quanh mặt trời. Và với một người giáo điều cứng nhắc, suy nghĩ theo lối mòn, thì thầy ấy tin một cách sâu sắc rằng khoa học có thể giải thích được mọi câu hỏi hóc búa của con người về sự tồn tại. Nhưng sau một thời gian, tôi lại nhận thấy khoa học cũng có những thiếu sót. Nó có thể giải thích cho tôi hiểu chất lưu, hỗn hợp khí và chất lỏng, chịu ảnh hưởng của áp suất như thế nào, hoặc là không khí di chuyển dọc theo bề mặt của cánh buồm hay mạn tàu ra sao. Nhưng khoa học không thể cho tôi biết mình nên đi đâu và nên làm gì trong những lúc cô độc và nguy cấp. Và nếu như vũ trụ thuộc về một nơi không xác định, thì tôi cũng không phải lo sợ quá mức. Tôi không cần có một cái nhìn cơ học về hệ mặt trời để cảm thấy thoải mái trong một góc nhỏ bé của mình trên địa cầu. Tôi nhận thấy tâm hồn thật thoải mái khi bơi thuyền trong vịnh Đại Nam, lắng nghe những cơn gió đổi chiều hay ngắm nhìn mặt biển êm ả, tìm thấy niềm vui ở những thứ thuộc về thiên nhiên đang thay đổi. Bởi tôi đã học được cách ứng phó với những tình huống đầy bất trắc. Dần dần tôi hiểu ra rằng nếu như có một quy luật nào đó cho cuộc sống của mình, thì đó chẳng qua chỉ là những cái mà tôi đã luyện tập, lĩnh hội được và áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Khi tôi trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm hơn, tôi nhận ra rằng khả năng để phân biệt giữa thực tế hoặc là những mối nguy hiểm sắp xảy đến là điều cơ bản để có được những quyết định sáng suốt. Những người không hiểu điều này thường gặp bất lợi. Họ sống trong thế giới mà theo họ là đầy những tai ương tiềm ẩn. Họ dường như chỉ nghĩ về những cái không may và tìm cách né tránh trước khi điều đó xảy ra. Họ nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được thực tế, mặc dù họ có thể làm được. Họ chỉ kiểm soát được những điều không có thực, bởi vì họ đã để nỗi sợ hãi, nỗi sợ trong tưởng tượng về những hình ảnh không đáng tin điều khiển cuộc sống của mình. Nỗi sợ ngày một lớn dần, ngăn cản, không cho họ phá tan cái bức màn bí mật ngăn cách giữa sự nhút nhát và niềm tin. Tôi biết có một luật sư tài năng luôn luôn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch của gia đình, như thể ông ta chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra ở tòa án. Vợ và con ông thực sự cảm thấy bất an khi ông luôn yêu cầu họ phải chuẩn bị tâm lý trước bất cứ tình huống hoặc là bất kỳ thảm họa nào có thể xảy ra trong mỗi chuyến đi. Cuộc sống đối với ông ta là một phiên tòa thực sự. Và ông ta luôn trong trạng thái đối đầu với nó, cố gắng kiểm soát số phận, như thể giành chiến thắng trong một trò chơi. Do luôn mang tâm trạng như vậy, nên ông ta sống dường như để đối phó, chứ không phải là để tận hưởng cuộc sống. Tôi cũng biết một phụ nữ ở nhà làm nội trợ, và người phụ nữ này trước khi làm việc gì cũng lên một kế hoạch thật cụ thể, đến nỗi chồng cô ta khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng anh ta có thể nói chính xác đến từng giây những việc cô đã làm tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Khi cô ném đồ vào máy giặt ư, đó hẳn phải là 10 giờ sáng thứ ba. Cô đang đi siêu thị ư, 2 giờ chiều ngày thứ năm không kém. Cô dọn bàn ăn mỗi tối vào lúc 6 giờ, chính xác đến từng khắc. Có như vậy, cô mới có đủ thời gian dọn dẹp để kịp xem chương trình TV lúc 7 giờ. Đều đặn vào mỗi tối, cô rời khỏi phòng khách để đi ngủ lúc 10 giờ. Trên thực tế, những người như vậy không ít như chúng ta tưởng. Nhưng nếu cuộc sống của họ cứ luôn tiếp diễn như thế, thì thật chẳng thú vị chút nào. Một cách vô tình, họ đã ru ngủ những tế bào mạo hiểm trong mao mạch của mình, làm những người thân của họ hoang mang rằng không biết khi nào mới có thể thức tỉnh được họ. Và một điều dễ thấy rằng những người này hiếm khi vượt ra khỏi những nguyên tắc, bởi một lý do đơn giản là họ sẽ không thể chịu được nếu để thế giới vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng thật nực cười khi con người cứ cho rằng mình có thể kiểm soát được thế giới, đó là điều không tưởng. Vì thế, họ chọn cách thoái lui hơn là đối mặt với sự thật. Và điều đáng buồn là mỗi ngày qua đi, họ lại càng co cụm vào cái ốc đảo của riêng mình. Nhiều năm về trước, khi tôi còn làm ở nhiệm sở như một người làm công ăn lương bình thường, tôi thường ăn trưa với một đồng nghiệp, người mà luôn luôn nghi ngờ rằng đằng sau mỗi sự việc luôn chứa đựng một âm mưu nào đó. Mỗi một sự kiện xảy ra, anh ta đều khẳng định có người điều khiển sau đó. Từ việc Tổng thống Kennedy bị ám sát cho đến sự biến mất đầy mạo hiểm của chiếc chìa khóa trong xe anh ta. Anh ta cho rằng Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đứng đằng sau vụ ám sát, còn thủ phạm làm chiếc chìa khóa biến mất là những tên trộm. Anh ta không chấp nhận sự thật là có đôi lúc mọi việc diễn ra theo một cách khác. Có thể một tên giết người vô danh tiểu tốt nào đó núp trong kho chứa sách với một khẩu súng trường là thủ phạm ám sát Kennedy cũng nên. Hay trong một phút sao nhãng nào đó, có thể chính anh ta đã đánh rơi chìa khóa trong lớp tuyết dày đặc. Anh ta cần lời giải thích cho cả những điều không thể lý giải và tin tưởng rằng luôn có một cái đầu toan tính phía sau mỗi việc xảy ra. Và như vậy, anh ta thích áp đặt lên suy nghĩ của người khác rằng đó là một âm mưu hơn là một sự thật ngẫu nhiên. Dần dà, bệnh hoang tưởng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh ta. Đầu tiên, anh ta mất việc làm và sau đó là gia đình tan vỡ. Tất nhiên, những bất hạnh đó cũng không tránh khỏi bị anh ta quy kết là do một bàn tay đen tối nào đó điều khiển. Chúng ta sống trong một thế giới hỗn độn đến mức chúng ta tin rằng những cái máy với các mạch điện có thể giúp chúng ta đương đầu với những thay đổi. Chúng ta xây dựng các thuật toán và nhồi nhét chúng vào những cỗ máy. Đôi khi chúng ta tin một cách ngớ ngẩn rằng máy móc có thể cho ta biết mình muốn gì. Chúng ta hỏi máy móc những câu đại loại như: điều gì sẽ xảy ra nếu vàng leo thang đến đỉnh điểm? Điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời đột ngột biến mất trong vũ trụ? Mà không nhận thấy rằng mình đã lãng phí thời gian vô ích cho những việc mà chúng ta không chắc nó sẽ xảy đến trong tương lai. Cái quan trọng hơn cả mà chúng ta bỏ quên đó chính là hiện tại, khoảnh khắc mà chúng ta đang sống. Nhưng chiếc nữ hoàng màu xanh đã giúp tôi thoát khỏi những lo lắng bất ổn về tương lai. Nó luôn nhắc nhở tôi rằng mình đang sống trong hiện tại. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hứng thú mấy khi hiểu biết quá nhiều về số phận của mình. Chẳng ai có thể tránh được quy luật của sinh lão bệnh tử, và đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ chết mà thôi. Vì vậy, vấn đề duy nhất đó là tôi sẽ làm gì với quãng thời gian sống của mình. Tôi sẽ đứng trên bờ biển với nỗi sợ hãi, hay là kéo buồm lên và ngập lặng trong cơn gió.